Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thế giới lớn. Không thiếu cái lạ, nhân tộc Tam Hoàng sự tình, Giao Chỉ đích thật là có hiểu biết, chuyện này chính là Côn Luân Tam Thanh, Tây Phương Hai Thánh, lại thêm nữ oa nương nương cùng nhà mình vị này thiên đế bệ hạ cùng nhau thương định. Lúc ấy Giao Trì Tại biết chuyện này thời điểm, vẫn còn có chút kỳ quái nhà mình vị này thiên đế bệ hạ vì cái gì không phản đối. Dù sao, phàm là có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra. Côn Luân Tam Thanh cùng Tây Phương Hai Thánh vội vã để nhân tộc đại hưng là vì nhằm vào ai? Bất quá bây giờ xem ra, nguyên lai là chính mình hình vẽ đồ xâm phá. Nhà mình vị này thiên đế bệ hạ mới là cứu cực già ngân tệ a. Giao Trì đã có thể tưởng tượng đạt được, lần này nếu quả thật dựa theo thẩm quy nói như thế thao tác, vị kia Ngọc Thanh Thánh Nhân sẽ bị buồn nôn thành hình dáng ra sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chờ Hiên Viên leo lên nhân hoàng vị trí sau, vị kia Ngọc Thanh Thánh Nhân đột nhiên phát hiện chính mình nâng đỡ lên nhân hoàng thế mà một mực tại phía sau nghĩ đến hố chính mình một thanh sẽ là biểu tình gì. Nhưng mà, đến lúc kia, coi như hắn biết cũng đã chậm. Hiên Viên đã trở thành nhân hoàng. Coi như hắn đối Hiên Viên lại thế nào bất mãn, cũng không thể coi trời bằng vung xuống tay với Hiên Viên. Coi như hắn là thánh nhân cũng không được. Thậm chí, liền xem như vị kia Ngọc Thanh Thánh Nhân đến lúc đó biết là nhà mình vị này thiên đế bệ hạ đang tính kế hắn cũng vô dụng, ngươi đồ đệ đều là nhân gia hỗ trợ cứu, ngươi còn muốn thế nào? Cho nên nói, đến lúc đó vị kia Ngọc Thanh Thánh Nhân liền xem như tức sôi ruột, cũng hoàn toàn không có địa phương vung. Về phần nhà mình thiên đế trong miệng trông cậy vào dựa vào vị kia Ngọc Thanh Thánh Nhân rộng lượng tới hóa giải phần này ngăn cách, Giao Trì chỉ có thể biểu thị ha ha. Ai không biết, sáu vị thánh nhân bên trong, liền số Ngọc Thanh Thánh Nhân tốt nhất mặt mũi cũng nhất là so đo. Nghĩ thông suốt những này sau, Giao Trì lại nhìn về phía thẩm quy thời điểm, ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Các người những này làm thiên đế, tâm cũng bẩn. Đương nhiên, nếu như Giao Trì trong lòng những ý nghĩ này bị thẩm quy biết được, hắn tuyệt đối sẽ hô to oan uổng. Lương tâm chứng giám, hắn thật chỉ là bởi vì lão tử chọc nữ oa, cho nên mới muốn tại nhân hoàng sự tình bên trên ác tâm một phen Tam Thanh a. Chạy thế nào đến Giao Trì nơi này liền biến thành hắn đa mưu túc trí rồi. Nhưng mà hắn cũng sẽ không đọc tâm. Cùng lúc đó, Giao Trì ở trong lòng âm thầm đem nhà mình vị này thiên đế uy hiếp cấp độ bên trên điều mấy cấp độ. Sao? Cũng là mở miệng hỏi, kia bệ hạ cảm thấy phái ai đi phụ tá Hiên Viên phù hợp. Cơ hồ không có gì cân nhắc, thẩm quy trực tiếp liền là khoát tay chặn lại. Việc này ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá Si Vưu thực lực bây giờ đại khái cùng Vu tộc đại vu tương đương. Ngươi muốn phái đi người thực lực không thể quá yếu, nếu không chưa hẳn có thể theo Si Vưu trong tay cứu Quảng Thành Tử. Vu tộc đại vu, nghe được thẩm quy nói như vậy, Giao Trì không khỏi hơi kinh ngạc. Một là kỳ quái thẩm quy vì sao lại dùng vu tộc tiêu chuẩn để cân nhắc Si Vưu thực lực. Hai là kinh ngạc tại Si Vưu thế mà mạnh như vậy. Vu tộc đại vu, kia cơ hồ chẳng khác nào là đại la kim tiên bên trong người nổi bật. Từng người tuyển trong đầu thật nhanh lướt qua. Cuối cùng, Giao Trì nói, bệ hạ cảm thấy nô tỳ thủ hạ huyền nữ như thế nào? Thiên giới mặc dù cường giả vô số, nhưng cái kia cũng chỉ là phóng tầm mắt toàn bộ thiên giới mà nói. Về phần nàng, mặc dù Giao Trì thánh nữ tên tuổi nghe rất uy phong, thực tế quyền hành cũng không nhỏ, nhưng dưới tay chân chính có thể dùng người lại không nhiều. Đại La Kim Tiên càng là vật hy hãn. Huyền nữ cũng là bởi vì là nàng hảo tỉ muội mới có thể lấy đại la kim tiên chi thân tới dưới tay nàng giúp nàng làm việc. mà việc này can hệ trọng đại, chỉ có để một cái người tin cẩn đi, nàng mới có thể yên tâm. Huyền nữ, giao trì trong miệng nhân tuyển để Thẩm Quy sắc mặt có chút cổ quái. Mặc dù hắn xuyên qua cải biến rất nhiều chuyện, nhưng một số thời khắc quán tính cũng thật là cường đại đâu. Bất quá quán tính liền quán tính đi, hắn cũng không có can thiệp ý tứ. Hắn chỉ là nói, đã ngươi cảm thấy nàng phù hợp, vậy liền nàng tốt. Giao chỉ nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, nếu như bệ hạ nếu không có chuyện gì khác, kia nô tỳ liền trước cáo lui. Đi thôi, đợi đến Giao chỉ rời đi, Thẩm Quy lúc này mới quay đầu đối một bên Giao Cơ nói. Sự tình hôm nay, khoảng thời gian này không nên nói lung tung, chờ qua trận này, ngươi muốn làm sao nói cũng không đáng kể. Nhưng mà, hắn quay đầu đi, mới phát hiện Giao Cơ chính một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Thẩm Quy lập tức sửng sốt, ngươi đây là biểu tình gì? Giao Cơ ghét bỏ nhếch miệng, nói, nguyên lai bệ hạ ngươi là như vậy người. Thua thiệt tỷ tỷ trước kia còn cùng ta nói bệ hạ là người tốt. Giao Cơ lời nói để Thẩm Quy một mặt, mộng bức ta làm sao lại là người tốt rồi. Phi, không đúng, ta vốn chính là người tốt a. Ngạch, giống như cũng không đúng. Nói tóm lại, Thẩm Quy cảm thấy mình cả người đều không tốt. Ta đến cùng thế nào ta? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Nhìn xem Giao Cơ bưng khay đi ra bóng lưng, Thẩm Quy quyết định, chờ cô nàng này trở về hắn nhất định phải làm cho nàng cho mình giải thích rõ ràng. Đông Thắng Thần Châu, Khương Thủy Đông, Si Vưu đã cho trả lời chắc chắn. Ba ngày sau, quyết chiến, Thần Nông, Bắc Minh Chính, Hiên Viên cũng tại chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì có Quảng Thành Tử gia nhập. Đối với tiếp xuống một trận chiến này, Thần Nông lại một lần nữa dâng lên hy vọng. Nhưng mà, gần bởi vì Si Vưu sự tình mà bận bịu sứt đầu mẻ chán, Thần Nông cũng không có phát hiện. Tiểu nữ nhi của hắn Nữ Oa bởi vì hắn gần cũng không có dành thời gian đi theo nàng chơi. Vì lẽ đó trong cơn tức giận vụng trộm đi ra ngoài. Nữ Oa là Thần Nông nhỏ nhất nữ nhi. Cũng là Thần Nông một đám con cái trung thụ nhất hắn yêu thích một cái. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì Thần Nông sủng ái, Nữ Oa tính tình tương đối mà nói tương đối tùy hứng một chút. Khoảng thời gian này, bởi vì Si Vưu sự tình, Thần Nông bận bịu sứt đầu mẻ chán. Tự nhiên là không cách nào như dĩ vãng đồng dạng rút ra rất nhiều thời gian bồi Nữ Oa chơi. Thế nhưng là tuổi nhỏ Nữ Oa lại không hiểu những thứ này. Nàng chỉ biết là phụ thân không cùng với nàng chơi. Vì lẽ đó phụ thân không thích nàng đương nhiên. Đằng sau cái kết luận này Nữ Oa đến cùng là thế nào được đi ra ta cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi. Nói tóm lại, Nữ Oa tức giận đã ngươi không bồi ta chơi. Vậy tự ta đi chơi. Cho nên nàng liền rời nhà đi ra ngoài. Nếu như là dĩ vãng, Nữ Oa lén trốn đi, Thần Nông khẳng định sẽ phát giác. Nhưng là lần này, thứ nhất là hắn đích xác bận bịu, thứ hai lại thêm có người âm thầm quấy phá. Vì lẽ đó Thần Nông cũng không có phát hiện Nữ Oa đã rời nhà đi ra ngoài. Mà Nữ Oa tại trong cơn tức giận chạy đến sau, thực ra cũng không biết nên đi đâu. Về sau, nàng đột nhiên nhớ tới Thần Nông đoạn thời gian trước từng theo nàng nói qua nếu có thời gian muốn dẫn nàng đi phía đông nhìn biển, thế nhưng lại một mực không có thực hiện lời hứa, thế là liền trực tiếp hướng phía đông mà đi. Đã ngươi không mang ta đi, vậy ta liền tự mình đi tốt. Cứ như vậy, tiểu Nữ Oa một đường hướng đông mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Nữ Oa rõ ràng chỉ là một cái chưa lớn lên tiểu nữ hài. Thế nhưng là đang chạy sau khi đi ra, không chỉ không cảm giác được đói khát, mà lại cũng không cảm giác được mệt mỏi. Thậm chí liền hành tẩu tốc độ cũng nhanh kinh người, như có trời trợ giúp. Dưới loại tình huống này, nàng thế mà thật một người chạy tới Đông Hải bên cạnh. Quả nhiên là thế giới lớn, không thiếu cái lạ a.